Thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tùy Vũ Nhi An, Chen, Beta, Suni, nghe từ Mạn Mạn nói xong. Mộc Phù Dung tựa hồ cứng một chút. Nó hiện tại linh lực bị phong, vô pháp truyền âm, từ Mạn Mạn cũng không biết hắn muốn nói cái gì. Lúc này bên cạnh truyền đến một giọng nữ hơi trầm thấp, nhẹ nhàng mà khàn khàn. Hừ, chỉ là nhẹ nhàng một chữ, khiến cho xương cốt người đều mềm. Từ Mạn Mạn nhịn không được nghiêng đầu nhìn lại, thấy Kinh Vô Diệp đối diện truyền âm pháp loa nói chuyện. Mà giọng nữ kia chính là từ trong pháp loa mà truyền ra. Kinh Vô Diệp nói, khởi bẩm đồ linh sứ, thành công bắt được Đế Loan thiếu chủ, Hải Hoàng Ngao Tu, còn có Lang Âm Tiên Tôn. Ồ, người nọ tựa hồ có chút kinh ngạc, dễ dàng thế sao? Ít nhiều có mật báo tỉ muội huyết tông âm thầm tương trợ. Kinh Vô Diệp cũng vì từ Mạn Mạn nói ngọt một câu. Pháp loa bên kia trầm mặc một lát, tựa hồ có chút nghi hoặc, nhưng lại không có thuận tiện hỏi nhiều, liền chỉ nhàn nhạt nói, trước đem người đưa tới Vô Hồi Điện. Đồ linh sứ là cái nữ nhân này có điểm vượt ngoài dự đoán của từ Mạn Mạn, nhưng này cũng không quan trọng. Nàng tránh thoát kiềm chế của lá phù dung, một lần nữa xoa xoa cánh hoa, nhẹ nhàng so a nắn điểm đen trên cánh hoa. Mộc Phù Dung kịch liệt mà run rẩy. Từ Mạn Mạn cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, có phải hay không rửa sạch chú ẩn sẽ đau. Nàng xuống tay đã thật nhẹ nhàng, cánh hoa này cực kỳ mềm mại, lông tuyến hơi lạnh, làm người lưu luyến khó rời đi. Từ Mạn Mạn có chút nghiện, ôm chậu hoa thích thú không buông tay. Mộc Phù Dung từ lúc bắt đầu là kịch liệt run rẩy, đến tiếp sau dường như cam chịu số phận, bộ dáng uể oải mà muốn cảm tạ. Quỷ Diện Chu đầu người lôi kéo kén hai người. Từ Mạn Mạn ôm chậu hoa, đi theo Kinh Vô Diệp ở sườn núi hành tẩu. Trong sơn động này 9 khúc 18 ngoằn ngoèo, động to bao động nhỏ, vô số khúc ngoặt, nếu không có người dẫn đường chỉ sợ rất khó đi ra. Lão Kinh A, ngươi là khi nào gia nhập huyết tông? Từ Mạn Mạn nói chuyện phiếm dường như thu thập tình báo. Kinh Vô Diệp không nghi ngờ có hắn, thành thật nói, năm nay là năm thứ 87, vậy lại khi nào gia nhập Vạn Cực Cung? Từ Mạn Mạn hỏi, có hơn 200 năm. Kinh Vô Diệp cười khổ một chút, Vạn Cực Cung đối với ngươi không tốt đi. Từ Mạn Mạn có chút nghi hoặc, gia nhập Vạn Cực Cung hơn 100 năm vì sao sẽ làm phản? Ngươi là nhân tộc, không biết chỗ khó sống của cỏ cây yêu tinh chúng ta. Kinh Vô Diệp thở thật dài, dường như muốn đem không cam lòng cùng ủy khuất mấy trăm năm này đều phun ra. Cỏ cây chúng ta sinh ra cắm rễ ở đâu thì chỉ có thể ở đó sinh tồn. Không giống yêu tộc chim bay cá nhảy khác có thể chạy năng động, có thể săn mồi tu hành, mỗi người đều có cái chỗ tốt. Cỏ cây có can, có thể từ mặt đất hấp thu chất dinh dưỡng cùng linh khí tu hành. Hơn nữa số tuổi thọ thường thường so với yêu tộc khác càng dài. Từ Mạn Mạn nói, so với yêu tộc khác sống lâu 2000 năm, nhưng mà có 1000 năm bị chôn dưới đất không thể nhúc nhích. Cuộc sống này cũng thật khủng khiếp. Chúng ta cắm rễ một chỗ, nơi đó có cái gì thì chỉ có thể hấp thu cái đó. Nếu vận khí tốt cắm rễ ở động thiên phúc địa, 300 năm là có thể hóa hình. Nếu là vận khí không tốt sinh ở vùng khỉ ho cò gáy, mấy ngàn năm cũng không chắc có thể tu thành chính quả. Kinh Vô Diệp vừa nói vừa thở dài. Từ Mạn Mạn một bên vỗ về cánh hoa, một bên gật đầu nói, nghe ngươi nói vậy xác thật là không dễ dàng. Được Từ Mạn Mạn nhận tán đồng, Kinh Vô Diệp nói hết đê, ục vọng đều tuôn ra. Đảo như cây đậu từ bên ngoài thổ lộ yêu sinh ra gian nan của cỏ cây yêu tinh. Thật vất vả mới tu thành con người, tìm cái tông môn đầu nhập vào. Người ta nói, các ngươi hoa hoa thảo thảo tưới chút nước phân không phải tốt sao? Chúng ta lại không phải bỏ phân, ai muốn đẩy phân a? Kinh Vô Diệp tức giận bất bình. Từ Mạn Mạn xấu hổ cười cười, xin lỗi, nàng ban đầu cũng nghĩ như vậy. Kinh Vô Diệp lại nói, cỏ cây tu hành ngoại trừ hấp thu linh khí thiên địa, phương pháp nhanh nhất chính là hấp thu chất dinh dưỡng trong thổ nhưỡng, mà có một loại địa phương dinh dưỡng đầy đủ nhất, chính là nơi chôn cất tu sĩ. Chúng ta có thể từ trong thi thể người tu đạo hấp thu càng nhiều linh khí cùng chất dinh dưỡng. Chỗ tu sĩ chôn cất, tự nhiên là các đại tông môn nhiều nhất, nhưng mà người ta cũng không cho chúng ta hấp thu. Từ Mạn Mạn thầm nghĩ, người này không lời vô nghĩa, đầu óc hỏng rồi mới muốn cho người khác ăn thi thể của mình. Kinh Vô Diệp lại không nghĩ như vậy, hắn lời lẽ chính nghĩa nói, chúng ta lại không giết người, ha ha, người chết lại không trái với nguyên tắc đạo minh. Vì cái gì liền đối cỏ cây yêu tinh hà khắc như vậy? Từ Mạn Mạn nói, đây là nguyên nhân ngươi đầu nhập vào huyết tông. Kinh Vô Diệp nói, huyết tông quản no, nơi này thi thể nhiều. Từ Mạn Mạn buồn bã nói, lời tuy như thế, nhưng thi thể này vốn dĩ đều là người sống sờ sờ, cũng là huyết tông giết sao? Hơn phân nửa là phần thiên bộ giết, hoặc là nghịch mệnh bộ dày vò chết rồi đưa tới. Kinh Vô Diệp nói, Từ Mạn Mạn tâm tình phức tạp. Cái Kinh Vô Diệp này rốt cuộc có được tính là hư yêu không? Người ta chỉ là muốn ăn thi thể, nguyện vọng mộc mạc bao nhiêu, chỉ là bản năng thân là cỏ cây, nhưng mà thi thể người khác lại dựa vào cái gì cho ngươi ăn nhỉ? Đây là mâu thuẫn không thể điều hòa, đạo tôn đều bất lực. Từ Mạn Mạn bản thân là con người, tự nhiên càng nhiều mà từ lập trường nhân tộc đi suy xét vấn đề, nhưng mà cũng sẽ tận khả năng mà duy trì các chủng tộc cân bằng. Bất quá làm người là rất khó chân chính đứng ở góc độ yêu tộc khác đi đối đãi sự tình. Nhân tộc có nhiều lễ nghĩa liêm sỉ hơn, đạo đức gông xiềng, yêu tộc càng tuân theo bản tính đê úp vọng. Đừng nói nhân tộc cùng yêu tộc tồn tại nhận thức hồng câu, chính là giữa yêu tộc cũng thường xuyên như nước với lửa. Thí dụ như Ngao Tu cùng Lê Khước. Từ Mạn Mạn âm thầm thở dài, vô ý thức mà vu ốt ve cánh hoa non nớt, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi lão Kinh, ngươi là cái Kinh cức yêu, ta hỏi ngươi cái vấn đề, đối với cỏ cây các ngươi mà nói, hoa cùng lá có cái gì khác nhau? Kinh Vô Diệp sửng sốt một chút, đáp, cái này a, đối chúng ta mà nói, mỗi bộ phận trên người đều rất quan trọng, giống như nhân tộc các người tứ chi ngũ tạng, mỗi một nơi đều có tác dụng, loài hoa này đặc biệt quan trọng, hoa chính là cơ quan sinh đê, úp của cỏ cây. Đa số các loài hoa đều là dùng để kết quả, đặc biệt nhạy cảm. Từ Mạn Mạn nghe những lời này, đầu óc trở nên choáng váng. Bàn tay vu, ốt ve cánh hoa dừng ở không trung, không nghe rõ những gì Kinh Vô Diệp nói phía sau. Cho nên, nàng vu, ốt ve cả nửa ngày, chính là cơ quan sinh đê, úp của Lang Âm Tiên Tôn. Tuy là nàng đủ mặt dày, lúc này cũng không nhịn được tay run tim run rẩy a. Thảo nào Lang Âm Ma Tôn sống chết vùng vẫy, thập phần chống cự, cứ luôn run rẩy, nhưng Từ Mạn Mạn cũng không rõ hắn này là tức giận hay là sảng khoái. Bất quá nàng minh bạch rồi, vì sao trước kia Lang Âm Ma Tôn vì cái gì đột nhiên đỏ mặt một chút, hiện tại nàng bỗng nhiên có chút lo lắng, vì cái gì bây giờ Mộc Phù Dung này chỉ còn hơi tàn không muốn động rồi. Cơ quan sinh đê, úp của tiên tôn, sẽ không bị nàng chơi hỏng đi, chỉ sợ tiên tôn là thật sự sẽ cảm tạ a. Nàng thận trọng mà vươn đầu ngón tay chạm chạm lá cây, không có nhận được đáp lại. Từ Mạn Mạn nghĩ thầm, nếu nàng còn có thể nhìn thấy mặt trời lặn ngày mai, nàng nhất định phải quỳ đến thật nhanh, bằng không nàng liền không thấy được mặt trời mọc ngày kia. nghĩ nàng một đời 300 năm, thanh tâm quả đê, ục không gần nam sắc, một sớm tính sai, tay ác độc phá hoa, tay này đại khái không trong sạch. Một bên Kinh Vô Diệp còn đang lải nhải, hiện tại có một số hoa yêu cùng người ở chung lâu rồi liền lây dính hư tật xấu của nhân tộc. Không thích lộ ra chân thân bản thân, cảm thấy nhục nhã, hoàn toàn quên mất xuất thân của bản thân. Cũng chỉ có Khỉ La hoa yêu tương tối tính cách thật, cũng không giấu giếm. Từ Mạn Mạn hoảng hốt nhớ tới, Khỉ La hoa, phấn hoa gây ảo giác, cánh hoa làm thuốc có thể tráng dương. Ở Thiên Đô một lạng bán vạn kim, khó trách Khỉ La hoa yêu kia rêu rao khắp nơi hóa ra là khoe ra. Ta rất lớn, ngươi nhìn xem, A Phi, đồi bại phong tục, khó coi. Từ Mạn Mạn đi theo Kinh Vô Diệp ở trong núi đi hồi lâu, phỏng đoán đều thâm nhập mê cung dưới lòng đất, mới nhìn thấy đến một tòa cung điện. Cung điện kia toàn thân dùng nham thạch màu đen xây thành, hàn khí bức người, mà phía trên cửa lớn treo tấm biển, trên viết, Vô Hồi Điện, ý tứ là có đi mà không có về sao. Kinh Vô Diệp tiến lên cùng thị vệ nói một tiếng, liền mang theo Từ Mạn Mạn cùng Quỷ Chu Diện vào Vô Hồi Điện. Vô Hồi Điện tổng thể đều là nham thạch màu đen xây dựng mà thành, nham thạch kia phảng phất sẽ hấp thu ánh sáng giống nhau. Mặc dù thắp không ít đuốc, nơi nơi vẫn như cũ một mảnh âm trầm. Năm trượng ở ngoài liền không thấy rõ hư thật, trong bóng đêm dường như có cái gì đang nhìn trộm. Vừa bước vào chủ điện, hàn khí càng là tăng mạnh, Từ Mạn Mạn lập tức cảm nhận được cảm giác trong không khí ẩm ướt. Nghĩ đến đại điện bốn phía này đặt khối băng hoặc là bố trí pháp trận cùng loại, đem đại điện biến thành hầm băng, có thể làm cái này, đại khái chính là vì bảo tồn thi thể. Từ Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn về phía bên trên, giữa chín cấp bậc thang phía trên không có chỗ ngồi, mà là một cái sân khấu kịch. Mặt trên con rối đứng mấy tên ăn mặc hí phục, một người đầu trọc ngồi ở dưới gốc cây đánh đàn, mấy cái người bộ dáng tu sĩ ở một bên so chiêu. Sau màn che truyền đến tiếng dây đàn, thúc giục đoạn trường EAA vây quanh ở trong cung điện trống trải. Kinh Vô Diệp hành lễ, lại không có phát ra tiếng gián đoạn buổi diễn này. Từ Mạn Mạn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm sân khấu kịch, muốn nhìn ra điểm thú vị, nhưng buổi diễn này một câu từ cũng không có, chỉ nhìn thấy mấy cái tu sĩ đánh, đem hành giả đầu chọc gờ, yết thiết. Từ Mạn Mạn xem đến như lọt vào trong sương mù, cảm giác người dựng kịch này dường như hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của mình. Căn bản người khác xem có hiểu được hay không không quan trọng. Một lát sau, diễn kết thúc, tiếng tấu nhạc cũng ngừng. Phía sau rèm truyền ra một cái giọng nữ, ngươi là người Huyết Tông. Đúng vậy, thuộc hạ là quân cờ phần thiên sứ mai phục ở bên người Liễm Nguyệt Đạo Tôn. Từ Mạn Mạn mỉm cười nói, ta đem Lang Âm Tiên Tôn, Đế Loan thiếu chủ, Hài Hoàng Ngao tu chủ tính bắt gọn, chuẩn bị mang ba người này dâng cho Huyết Tôn. Đồ linh sứ kia quả nhiên cùng Kinh Vô Diệp nói giống nhau, không thích lộ diện, chỉ ở phía sau rèm nói, đem người dẫn tới cho ta xem. Lê Khước cùng Ngao Tu lập tức liền bị Quỷ Diện Chu kéo vào đại điện. Phía sau rèm bê, ấn ra hai đạo linh lực, phong thần khiếu của Lê Khước cùng Ngao Tu lại. Quả nhiên là bổn tôn, không có sai, người dùng quen con rối, tự nhiên cũng sợ người khác dùng con rối lừa gạt nàng. Thuộc hạ tự mình bắt được, sẽ không có người giả mạo, thần mạch chi lực không thể làm giả. Kinh Vô Diệp nói, Thiên Diệp Mộc Phù Dung, đồ linh sứ lẩm bẩm thì thầm. 300 năm trước, Huyết Tôn tiền nhiệm liền muốn có được hắn, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng thành công. Kinh Vô Diệp, ngươi công lao không nhỏ. Lỗ tai Từ Mạn Mạn vừa động, lại có được một cái tin tức. 300 năm trước, Huyết Tông từng đối Lang Âm Tiên Tôn động thủ qua, nhưng mà thất bại. 300 năm, tại thời gian này đối nàng mà nói quá đặc biệt, bởi vì là thời gian nàng cùng Lang Âm Tiên Tôn quen biết. Nghe nói Lang Âm Tiên Tôn vốn dĩ cũng không thường tới Tứ Di Môn, nhưng mà 300 năm này hắn ở lại Tứ Di Môn cơ hồ không hẳn rời đi qua. Chẳng lẽ là bởi vì 300 năm trước chịu qua bị thương? Còn có, Huyết Tôn tiền nhiệm, nói cách khác trong 300 năm, Huyết Tông đổi qua người. Bất quá, Huyết Tôn tạm thời không rảnh quản những việc nhỏ này, vẫn là đưa đi nghịch mệnh bộ đi. Từ bọn chúng rút ra thần mạch, Đồ Linh Sứ nói, Kinh Vô Diệp nói, thuộc hạ tuân mệnh. Kinh Vô Diệp mang theo mọi người rời khỏi đại điện. Đại điện lại khôi phục tịch liêu cùng trống trải. Phía sau rèm lại vang lên cái giọng nữ kia, Huyết Tôn, Từ Diễm Nguyệt đem ba người kia đưa tới Đồ Linh Bộ. Không biết bên kia nói gì đó. Một lát sau, giọng nữ kia lần nữa mở miệng. Thì ra là thế, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Kinh Vô Diệp nói cho Từ Mạn Mạn, bố trí pháp trận yêu cầu mấy cái canh giờ, để nàng ở sảnh phụ vô hồi điện nghỉ ngơi một lát. Đợi pháp trận chuẩn bị tốt lại thông báo cho nàng. Kinh Vô Diệp cũng là tên nói nhiều, dọc đường đi lải nhải không thôi kéo Từ Mạn Mạn cằn nhằn. Từ Mạn Mạn vốn dĩ cũng muốn nghe lấy chút tình báo, bởi vậy không nhưng không có ngăn cản Kinh Vô Diệp lải nhải, ngược lại thỉnh thoảng phụ họa vài câu, dụ hắn nói nhiều lời hơn. Ngươi cảm thấy Đồ Linh Bộ so với tam bộ khác thì như nào? Từ Mạn Mạn hỏi. Kinh Vô Diệp nói, tự nhiên là Đồ Linh Bộ chúng ta là tốt nhất. Ồ, vì sao? Từ Mạn Mạn nhíu đuôi lông mày. Bởi vì, người, Đồ Linh Bộ chúng ta đều bình thường. Kinh Vô Diệp nghiêm túc nói, chúng ta không thích gì. Ết người, chỉ là thích người chết. Từ Mạn Mạn thế nhưng không có lời gì để nói. Phần thiên bộ đều là cuồng đồ khát máu hơn một chút. Người ôn hòa giống ngươi như này là cực ít. Có thể là bởi vì ngươi không ở phần thiên bộ lưu lại qua, không chịu ảnh hưởng của bọn họ. Nghịch mệnh bộ so với vô gian địa ngục còn cay ếch. Ủng bố, nơi nơi đều là tiếng thê lương thảm thiết. Bọn họ thích giày vò người sống. Ở trên người bọn họ là một số chuyện kỳ quái, biến thành không người không quỷ, giống như người có chút thích cắt tỉa hoa cỏ một dạng. Một hai phải đem người khác đùa nghịch thành bộ dáng bản thân thấy đẹp. Huynh đệ diệt vận bộ á, lại thần thần thao thao. Huyết chú thuật cao thâm khó hiểu, bọn họ cùng nghịch mệnh bộ lui tới nhiều hơn. Nói là sinh mệnh nhận hết tra tấn mà chết, ở khoảnh khắc gần chết sẽ sinh ra một loại lực lượng khó hiểu. Tựa độc không phải độc, tựa cổ không phải cổ, bọn họ gọi đây là chú oán. Sau khi bị lây dính loại lực lượng chú oán này, liền tính là cái tên Lang Âm Tiên Tôn kia cũng phải chịu khổ. Từ Mạn Mạn nhìn trầm ngâm, hỏi, cái tỏa hồn đinh kia, chính là huynh đệ diệt vận bộ làm đi. Không sai, bọn họ phát hiện đem người đóng đinh ở trong quan tài, dần dần hít thở không thông mà chết. Tuyệt vọng hoảng sợ, đau đớn phẫn nộ, thậm chí cào đứt 10 ngón tay, liền sẽ sinh ra chú oán chi lực cực đại. Huyết chú thuật này quá phức tạp, ta chỉ biết một chút. Người về sau nếu là gặp được bọn họ liền đi đường vòng một chút, đừng đắc tội bọn họ, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Từ Mạn Mạn trong lòng rét run. Vì thu thập loại chú oán chi lực này, không biết Huyết Tông đem bao nhiêu người vô tội tra tấn đến chết. Kinh Vô Diệp không có phát hiện cảm xúc thay đổi của Từ Mạn Mạn, vẫn lo chính mình nói, so với bên dưới, nơi này của chúng ta so với tam bộ khác thanh tĩnh hơn nhiều. Chủ yếu là bởi vì người chết so người sống càng nhiều. Ta biết bọn họ coi vô hồi điện kêu là Diêm La Điện. Chúng ta chuyên thu người chết, đều không cần chúng ta đi ra ngoài giết người. Tam bộ khác đưa thi thể đến đây nhiều đến độ nhanh không chứa được. Từ Mạn Mạn nói, huynh đệ Đồ Linh Bộ có thể tu luyện quỷ lỗi thuật vẫn là ít a. Kinh Vô Diệp nói, này cũng không có biện pháp. Quỷ lỗi thuật đối với bản thân kẻ tu luyện yêu cầu tu vi cực cao, lại phải có thiên phú. Từ Mạn Mạn thăm dò nói, lão kinh, thực lực ngươi hiện giờ ở Đồ Linh Bộ, hẳn là cũng ở nằm trong hàng ngũ ba đi. Ta thấy Đồ Linh Sứ rất là tin trọng ngươi. Kinh Vô Diệp khó nén tự đắc. Cũng được, cũng được. Ta hiện giờ có thể đồng thời thao túng 20-30 tên con rối cùng cảnh giới. So những người khác nhiều hơn một chút. Bất quá Đồ Linh Sứ có thể thao túng con rối cảnh pháp tướng. Cụ thể có thể thao túng bao nhiêu ngay cả chúng ta cũng không biết. Quỷ lỗi thuật này cùng cấm linh tuyệt trận ngược lại tuyệt phối. Con rối không thể sử dụng pháp lực, nhưng thân thể cứng rắn, lại không sợ đau không sợ chết. Cấm linh tuyệt trận vừa hay có thể khiến con rối phát huy sở trường. Từ Mạn Mạn âm hiểm cười, Liễm Nguyệt đạo tôn chính là vào cái bẫy dập này. Kinh Vô Diệp rất là kính nể nói, ngươi liền kế hoạch cơ mật như vậy đều biết. Nói vậy ở phần thiên bộ địa vị cực cao, nàng đương nhiên là biết. Nàng chính là bị hố chết như vậy, nàng dùng hết toàn lực, trước khi chết phá hủy cấm linh tuyệt trận, nếu không Lang Âm Tiên Tôn tới nơi đó rồi, cũng phải chịu tổn thất lớn. Ai, này lại có cái gì để nói đâu, phần thiên bộ bị Lang Âm Tiên Tôn gờ, ít mấy trăm người, tồn tại trên danh nghĩa, Từ Mạn Mạn cố ý ai thán nói. Phần thiên bộ còn có một số huynh đệ bị phái đi bao vây tiêu trừ phụ nhạc thần tôn. Có các ngươi ở đó, phần thiên bộ liền không tính là tồn tại trên danh nghĩa. Kinh Vô Diệp an ủi nói, cũng không biết cái phần thiên sứ tiếp theo sẽ là ai. Từ Mạn Mạn chuyển tròng mắt nói, ngươi lập hạ công lao lớn như vậy, đáng tiếc tu vi thấp, bất quá nói không chừng cũng có thể đương cái phó sứ. Đến lúc đó mỗi tháng ăn một khai nguyên ngưng phách đan của nghịch mệnh bộ, không đến 10 năm là có thể tu thành nguyên anh. Kinh Vô Diệp có chút ngưỡng mộ mà nói, khai nguyên ngưng phách đan. Từ Mạn Mạn lại có được một cái tin tức, ta đi giúp người nhìn xem pháp trận chuẩn bị đến đâu rồi. Nơi này người làm việc lười nhác, có thể sai khiến con rối liền chính mình không động thủ, không nhìn chằm chằm ta không yên tâm. Kinh Vô Diệp vừa nói vừa đứng dậy. Từ Mạn Mạn đứng dậy đưa tiễn, mỉm cười nói, lão kinh, người thật đúng là tốt bụng, người cùng chúng ta đi cùng nhau sao? Tự nhiên là muốn mang thêm vài người hộ tống các ngươi. Ba cái tù binh này rất quan trọng, không thể có sơ suất. Kinh Vô Diệp lại lải nhải vài câu, đáng tiếc là quá phô trương. Không thể từ Su Cơ Lâu đi, muốn bố trí một cái pháp trận như vậy thiêu hủy đến không ít linh thạch thượng phẩm. Nếu là mang đi gặp Huyết Tông thì sẽ gần hơn một chút. Bất quá gần đây Thiên Đô có quá nhiều tu sĩ đạo minh ở, đi nguy hiểm. Mà nghịch mệnh bổ thật sự quá xa. Từ Mạn Mạn nghe xong lời này đuôi lông mày khẽ động. Huyết Tông ở Thiên Đô, Từ Mạn Mạn nói. Hiện tại Thiên Đô mai phục rất nhiều người đạo minh bảy tông, đều là vì bảo hộ thôn Thiên Thần Tôn, hy vọng Huyết Tông không có chuyện gì. Kinh Vô Diệp gật gật đầu nói, tin tức của ngươi thật nhanh nhạy, chúng ta vốn dĩ cũng xác thật tính đối thôn Thiên Thần Tôn xuống tay. Bất quá hiện giờ có Đế Loan cùng Vân Giao, chuyện thôn Thiên Thần Tôn có thể trước hoãn một chút. Thấy Kinh Vô Diệp đi xa, Từ Mạn Mạn mới đóng cửa lại, thiết hạ kết giới, nàng xoay người đi nhìn xem phù dung hoa trên bàn. Trên cánh hoa màu tím mê hoặc bao phủ một tầng ánh sáng sương mù nhu hòa mênh mông. Ở dưới cái nhìn chăm chú của nàng, như mỹ nhân cởi y phục giống nhau từ từ cởi ra trường sam màu tím. Lộ ra thuần trắng không có bụi bẩn, da thịt mềm mại trơn tru. Ngay cả mùi hoa tựa hồ cũng trở nên mát lạnh rất nhiều. Từ Mạn Mạn hoảng hốt nghĩ đến một chuyện, trời sáng rồi, hóa ra Lang Âm Tiên Tôn cũng có thể dùng làm nhật quỹ. Đồng hồ mặt trời, cách chương.